Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, gặp lại Mimi. Vẫn là Vu Sư Thú. Tỉnh liền chớ giả bộ. Các nàng hai đánh lộn cột các nàng chính mình mặt. Chấm ngoặc kép. Valos giáo huấn chơi hai nàng phía sau chứng kiến nằm trên đất Vu Sư Thú nói rằng: các ngươi khi ta không tồn tại thì tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Không biết khi nào nằm dưới đất Vu Sư Thú đã từ bất tỉnh trôi bên trong thanh tỉnh lại. Đang trợn mắt hốc mồm nhìn lẫn nhau quất hai nàng. Nhìn bởi vì Valos ngừng lời tranh đấu mà đều nhìn về nó hai nàng. Bóp một cái mồ hôi lạnh nói rằng: Vu Sư Thú, người đã tỉnh, cảm ơn người đã cứu ta. Telmon nghe được Valos cùng Vu Sư Thú đối thoại nhất thời đem ánh mắt từ hai nàng trung truyền. Rời qua, chạy đến Vu Sư Thú bên người vẻ mặt cảm kích nói: Không phải, là người đã cứu ta. Vu Sư Thú có thể là nói khiên động vết thương nguyên nhân. Nói hai câu nhất thời lại hôn mê bất tỉnh. Valos, hắn làm sao vậy? Telmon nhìn lần nữa bất tỉnh trôi đi qua Vu Sư Thú nhất thời luống cuống tay chân hướng Valos hỏi. Không có việc gì, nó nghỉ ngơi một đoạn thời gian là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Valos phóng mở thần hồn cảm giác dưới Vu Sư Thú thương thế nhàn nhạt mở miệng nói. Không có việc gì là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, hắc ám trong rừng rậm Valos đoàn người đang ở đi về phía trước. Lilith thú quay đầu nhìn phía sau tướng mạo rất tương tự hai nàng vẫn còn đấu võ mồm trạng thái. Có chút bất đắc dĩ đối với Valos nói rằng, Valos, Bielzer nữ thú cùng Lady Diamond hai người đã náo loạn không sai biệt lắm có hơn nửa tháng. Vẫn làm cho các nàng náo xuống phía dưới. Đi tìm một ít chuyện làm cho các nàng làm một chút. Như vậy các nàng liền làm ầm ĩ không đứng dậy. Chấm ngoặc kép. Valos quay đầu nhìn một chút, vẻ mặt bình tĩnh nói, có chuyện gì có thể cải biến các nàng quan hệ giữa sao? Lilith thú có chút kỳ quái hỏi, Bielzer nữ thú cùng Lady Diamond lại không phải trời sinh đối địch. Miễn là hai người nhiều hơn ở chung, các nàng mâu thuẫn lại không phải là không khả giải mở. Chấm ngoặc kép. Nói đến trời sinh đối địch, Valos không tự chủ được nhìn xuống bên cạnh đi theo hắn Telmon. Nó mới là cùng Lady Diamond trời sinh đối địch. Bất quá Valos cảm giác đây cũng là Digimon thế giới số liệu thiết kế xong trình tự. Nếu như đem các nàng đều mang về hiện thực thế giới các nàng quan hệ thù địch có thể hay không liền. Vì vậy mà bất công tự tán. Cho nên Valos mang theo Lilith thú đám người đang hướng về hắc ám tùng lâm bên ngoài đi tới. Valos cũng không biết trở lại hiện thực trên thế giới đích phương pháp xử lý. Cũng chỉ đành lần nữa xuất phát đi Van Diemen nơi đó. Đó là hắn duy nhất biết đến một cái đi thông hiện thực thế giới thông đạo. Người nhìn một chút các nàng hiện tại không phải ở chung sao? Không chả là giống nhau khắc khẩu. Lilith thú nghe được Valos lời nói nhíu chân mày lại nói rằng, ta đây cũng không có biện pháp. Trước làm cho các nàng nói nhau nhau a. Nói không chừng càng ầm ĩ cảm tình lại càng tốt đâu. Tựa như ban đầu ngươi giống nhau. Ngươi bây giờ còn không phải cùng Bielzer nữ thú thành bạn tốt. Valos nhéo một cái Lilith thú mặt cười khẽ cười nói. Ta trước đây cũng không giống như các nàng như vậy đi. Chấm ngoặc kép. Lilith thú giận trách trắng Valos liếc mắt nói rằng. Cái này liền không nói được rồi. Ai biết ngươi khi đó là nghĩ như thế nào. Valos khẽ cười một tiếng nói rằng. Được rồi. Không nói chuyện của ta. Chúng ta đây là đi đâu? Lilith thú mắt thấy cũng nhanh muốn đi ra hắc ám rừng rậm. Hơi nghi hoặc một chút hướng Valos hỏi. Chúng ta muốn đi Van Diemen tòa thành. Chấm ngoặc kép. Valos ngẩng đầu nhìn bốn phía càng ngày càng ít cây cối quay đầu đối với Lilith thú nói rằng. Van Diemen gặp phải ngươi còn thật xui xẻo. Mỗi lần ngươi cũng sẽ tìm nó phiền phức. Lilith thú tưởng tượng một cái Van Diemen đụng tới Valos sau khi biểu tình. Không khỏi bưng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nở nụ cười. Valos nghĩ thầm nơi khác vừa không có đi thông thực tế đại môn. Quái thì trách ở Van Diemen đem đại môn cho quan trong nhà mình. Không tìm hắn tìm ai. Nghĩ tới đây không khỏi đối với Lilith Thú nói rằng, ai bảo hắn vận khí tương đối khá đâu. Hắc ám Tùng Lâm ngoài có tòa thành bảo. Ngược lại Vam Demon cũng sẽ không chạy. Chúng ta đi nghỉ trước xuống đi. Ở trong rừng rậm đợi thời gian dài như vậy đều nhanh chết ngộp. Chấm ngoặc kép, Lilith Thú ngẩng đầu nhìn về phía xa xa một cái điểm đen nhỏ đối với Valos nói rằng. Valos nhìn mệt mỏi Teumon tán thành gật đầu nói rằng, ân, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Chấm ngoặc kép, còn như Lady Diamond cùng Bielzer nữ thú bị Valos hoàn toàn không thấy. Nếu vẫn còn ở khắc khẩu, nói rõ các nàng vẫn không tính là mệt mỏi. Công chủ điện dưới, mau mời ngài hát một bài a. Như vậy chúng ta hoàng có thể từ trong ngủ mê tỉnh táo lại. Chấm ngoặc kép, một con nơi bả vai treo một kèn đồng Digimon ngồi đối diện trên đài cao mặt. Người mặc váy công chúa thiếu nữ nói rằng, không tâm tình, hiện tại không muốn hát. Người đi cho ta cầm ly nước trái cây đến đây đi. Váy công chúa thiếu nữ ỉu xìu đối trước mắt Digimon nói rằng, gì, cái này không phải Tachikawa Mimi sao? Ngươi làm sao thành công chúa? Váy công chúa trước mặt thiếu nữ Digimon còn chưa kịp nói đã bị một đạo thanh âm ngọt ngào cắt đứt. Váy công chúa thiếu nữ Mimi ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm khởi nguồn chỗ. Chỉ thấy cửa lâu đài cửa một cái mang mặt nạ chỉ lộ ra dưới nửa bên mặt đàn. Phía sau cõng 6 đôi cánh màu đen nữ nhân đang đình đình ngọc lập đứng ở nơi đó nhìn nàng. Mimi không khỏi nghi hoặc hỏi, xin hỏi ngươi là... Ta biết ngươi sao? Ồ, ngươi đã gặp ta. Ta là trước đây cùng Valos ở chung với nhau Hắc Ám Teumon a. Chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú nhìn Mimi biểu tình nghi hoặc cười một cái nói. Valos, chính là Thai Chi chính là cái kia thúc thúc sao? Mà ngươi chính là trước đây con kia Hắc Miêu. Mimi nhìn trước mắt Bielzer nữ thú kinh hô. Nha, không ngờ tới ngươi ở nơi này còn có người quen biết. Ta làm sao không biết? Chấm ngoặc kép, Mimi vừa dứt lời lại là một cái cùng Bielzer nữ thú tương tự không lớn đẹp diễm nữ người xuất. Hiện tại cửa đối với Bielzer nữ thú nói rằng, Lady Diamond, ngươi có phiền hay không? Ta biết người nào lẽ nào phải nói cho ngươi sao? Bielzer nữ thú nhất thời tức giận, con là không dám tin tưởng người giống như ngươi, thế mà lại còn có người nhận thức ngươi. Chấm ngoặc kép. Lady Diamond phủi liếc mắt ngồi ở trên đài cao thai Mimi bình thản đệ Bielzer nữ thú nói rằng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú đang khi nói chuyện liền muốn động thủ. Mới đem cánh tay nâng lên đã bị từ phía sau đưa tới cánh tay cho tóm gọn. Ta nói các ngươi hai muốn ồn ào tới khi nào? Chấm ngoặc kép, Valos chừng hai nàng liếc mắt. Quay đầu đối với trên đài cao thai Mimi nói rằng lại gặp mặt. Mimi, chấm ngoặc kép, Valos thúc thúc, ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.